có cửa riêng, thông ra phố, ra vào tùy ý, bọn con em có thể tự do chơi bời. Vì thế, Tiết Bàn dần dần không nghĩ đến chuyện dọn về ở riêng ngoài phố nữa. Một cung xây dựng từ đời Tần, hai đời Thanh, các đồ dùng trong cung nhà vua đều có đặt những hiệu nhận sắm. Phải trình tên tuổi người đứng cửa hiệu để ghi vào sổ nhà vua. Ba chờ dịp tuyển vào cung. Cách chương.